Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Quả xanh thành. Núi thật cao a, động không động liền là cao vạn trượng núi. Ngoại trừ núi cao, núi số lượng cũng nhiều, mật độ cũng lớn. Đứng tại Tiên Kiếm bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt đều là liên miên liên tiếp, nhấp nhô thoải mái dãy núi. Thiên Tứ Bình Nguyên phương Nam trách không được gọi thập vạn đại sơn. Núi lại nhiều lại lớn, quả nhiên danh xứng với thực a. Trên núi cây cối cũng đều rất cao lớn, phần lớn cao trăm trượng mấy người mới có thể trước ngực đại thủ. Cây cối ở giữa có tinh mịn khe hở, ở trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ nhìn thấy bên trong chợt lóe lên to lớn kiếp vật. Đây đều là yêu thú. Thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên hoàn cảnh phía dưới. Thiên Tứ Bình Nguyên phía ngoài yêu thú đã như thế phổ biến sao? Vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Bất quá cảm giác so Thiên Tứ Bình Nguyên cao hơn mấy lần linh khí. Cũng là hợp tình hợp lý. Linh khí liền là phong thủy chi khí. Mà tốt nhất phong thủy chi khí nhưng thật ra là cực đoan môi trường tự nhiên hình thành. Núi cao đại biểu dương, sâu trạch đại biểu âm. Núi cao sâu trạch hình thành phong thủy chi khí, tự nhiên so bình nguyên địa khu thấp bé ngọn núi cùng nhạt cũng sông ngòi cao hơn nhiều. Thiên Tứ Bình Nguyên linh khí tuy rằng yếu, tương đối mà nói, yêu thú cũng đối lập nhẹ ít. Đối với không có trời sinh linh thể, chỉ có trời sinh linh tuệ thực lực nhỏ yếu nhân tộc tới nói, Thiên Tứ Bình Nguyên không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp bọn hắn sinh tồn. Điển Hoa dừng ở một cây đại thụ trên tán cây, ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng điểm một cái trước thân du đáng tiên kiếm, nói, đi tới địa phương mới, lại có thể tịnh hóa vực sông, đi thôi. Đem toàn bộ đại lục vực sông bài sát vị trí, toàn bộ tịnh hóa một lần, tiên kiếm hóa thành một đạo kim quang rời đi. Điển Hoa đoán chừng nói, đại lục vực sông tịnh hóa một lần, không sai biệt lắm liền gom góp đủ một khỏa màu xanh điểm hóa quả rồi. Có khỏa này màu xanh điểm hóa quả, liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trước điểm hóa ra xúc tiến tiên khí diễn hóa thành đạo khí. Tiếp đó từng cái đem tiên khí diễn hóa thành đạo khí. Đây là ta mục tiêu tiếp theo. Màu xanh điểm hóa quả thu hoạch, ngoại trừ tịnh hóa vực sông bài sát vị trí. Đến bây giờ Điển Hoa vẫn còn không biết rõ cái khác thu hoạch phương thức. Mặt khác hai cái thu hoạch màu xanh điểm hóa quả án lệ. Theo thứ tự là điểm hóa ra, linh thú quyết, cùng đánh chết thanh khâu bí cảnh cái kia thi vương. Điển Hoa thôi diễn nói, linh thú quyết, sinh ra, tương đối vì cái này thế giới đã sáng tạo ra linh thú nhất mạch. Đánh chết thanh khâu bí cảnh thi vương, tương đương tiêu trừ thi bạt chi loạn đầu nguồn, để cho thi tộc tiêu thất tại thế giới này. Hai lần sự kiện đều cho 10% màu xanh. Điểm hóa quả tiến độ, chẳng lẽ là như vậy ảnh hưởng một cái thế giới một cái siêu phàm chủng tộc sinh ra cùng hủy diệt, mới có thể ban cho màu xanh điểm hóa quả tiến độ. Nếu thật là như vậy, một chủng tộc sinh ra hoặc hủy diệt, cho màu xanh điểm hóa quả tiến độ, cũng quá thiếu đi sao? Dạng này tính đến, tịnh hóa vực sông bài sát vị trí. Ngược lại là thật rất có lời a. Các loài bài sát vị trí là sinh ra quỷ quái nhiều nhất địa phương, có thể liên tục không ngừng sinh ra quỷ quái. Từ màu đỏ điểm hóa quả cũng có thể thấy được, điểm hóa thụ phi thường nhằm vào quỷ quái. Cho nên, kỳ thật, tịnh hóa vực sông bài sát vị trí tương đương tại không ngừng tiêu diệt quỷ quái căn cơ. Phòng ngừa quỷ quái liên tục không ngừng sinh ra, bởi vì là quỷ quái, cho nên mới thấp xuống độ khó, cho ưu đãi. Dạng này vừa so sánh, Điển Hoa có chút không dám vững tin, vực sông bài sát vị trí, tịnh hóa sau đó, nhanh thì 4-5 năm, chậm thì 8-9 năm liền có thể khôi phục. Đến lúc đó nếu là có thể liên tục quét màu xanh điểm hóa quả tiến độ. Tuy rằng cho ít, thực sự phi thường bắc rồi. Điển Hoa thôi diễn sau đó, cho rằng chuyện tốt như vậy, khả năng chỉ có một lần. Nói cách khác, chỉ có lần thứ nhất tịnh hóa vực sông bài sát vị trí mới có thể cho màu xanh điểm hóa quả tiến độ. Điển Hoa thôi diễn kết quả là, như muốn lần nữa từ vực sông bài sát vị trí thu hoạch được màu xanh điểm hóa quả tiến độ. Chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn giải quyết vực sông bài sát vị trí cái vấn đề này. Đây đều là thôi diễn kết quả, còn cần thí nghiệm chứng thực. Bất quá, lấy Điển Hoa hiện tại đoán mệnh chi thuật tăng thêm tiên kính phụ trợ. Cái này thôi diễn kết quả, 9 thành tỷ lệ là thật. Một canh giờ sau, Điển Hoa, a, một tiếng, đến đại lục bên kia sao? Điển Hoa thử để cho tiên kiếm tiếp tục bay. Tiên kiếm thử bay hơn 10 dặm, liền đình chỉ. Đến thềm lục địa sao? Thông qua ý thức kết nối phản hồi, để cho Điển Hoa rõ ràng đây là khống chế tiên kiếm khoảng cách cực hạn. Nói cách khác, tiên kiếm điều khiển phạm vi là toàn bộ đại lục sao? Lại liên tưởng đến tiên kiếm cái khác công năng tương quan hạn chế. Điển Hoa thôi diễn nói, tiên kiếm cực hạn này ngoại trừ khoảng cách, phải cùng phong thủy kết giới cũng quan. Toàn bộ đại lục liền là một cái lớn vô cùng phong thủy kết giới. Mà tiên kiếm nhiều nhất chỉ có thể ở đại lục trong kết giới du đáng. Còn nếu là có cái khác kết giới, sẽ hạn chế tiên kiếm công năng. Ví dụ như tại Thiên Tứ Bình Nguyên, điều khiển tiên kiếm tại đại lục du đáng. Khoảng cách này tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như thế lớn. Hiện tại Điển Hoa là tại Thiên Tứ Bình Nguyên bên ngoài. Liền không có giống như Thiên Tứ Bình Nguyên lớn như vậy hạn chế. Tựa như ở nơi công cộng không có lớn hạn chế, mà tại tư nhân nơi ở kết giới liền có rất lớn hạn chế. Là một cái đạo lý. Phương Nam mới nhiều vực sông, phương Bắc lại là sa mạc cùng thảo nguyên, dạng này thiếu mưa không vực sông địa phương. Sau 2 canh giờ, tiên kiếm đã trở về. Điển Hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn trước mắt một liền 2% màu xanh điểm hóa quả. Lắc đầu nói, may mắn trước đó trời đất xui khiến nhiều đến 20 cái phần trăm. Bằng không, coi như đem đại lục ở bên trên sở hữu vực sông đều tịnh hóa một lần. Cũng gom góp không đủ một quả màu xanh điểm hóa quả. Nếu như là như thế, liền luống cuống. Đến lúc đó kế hoạch gì cũng không thể thi hành. Trong biển rộng nhưng không có vực sông bài sát vị trí. Bất quá, khả năng cũng có tương tự tồn tại. Nếu như là thực sự không được, có thể đi trên đại dương bao la chẳng có mục đích tìm một chút. Hiện tại màu xanh điểm hóa quả đã gom góp đủ một khỏa. Tự nhiên là không cần ra biển. Điển Hoa nhìn xem quả dưa lớn nhỏ màu xanh điểm hóa quả, cảm thán ngàn vạn, cùng cái khác điểm hóa quả so sánh, gom góp đủ một quả màu xanh điểm hóa quả, có thể thật không dễ dàng a. Khả năng này là bản thân trong thời gian ngắn duy nhất có thể lấy tiến đến một quả điểm hóa quả. Toàn bộ đại lục vực sông bài sát vị trí tịnh hóa xong rồi. Phúc lợi nhận, đầu này thu thập màu xanh điểm hóa quả đường gãy rồi. Mà sáng tạo hoặc hủy diệt một cái siêu phàm chủng tộc cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Trước đó 2 lần, có rất lớn vận khí nhân tố ở trong đó, rất khó phục chế. Hơn nữa, cái này sáng tạo siêu phàm chủng tộc có phải hay không có hạn chế? Cần là hữu ích thế gia siêu phàm chủng tộc, mà cái này hủy diệt siêu phàm chủng tộc có phải hay không đồng dạng có hạn chế? Cần là đối thế gia tai hại siêu phàm chủng tộc. Nếu như là điều kiện thỏa mãn, những này cũng cần Điển Hoa đi thực tiễn cùng nghiệm chứng. Lấy lại bình tĩnh, Điển Hoa vươn tay, thận trọng lấy xuống trên cây duy nhất màu xanh điểm hóa quả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến,